Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1071. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1071 báo đen. Diệp Vĩnh Khang, Sử Nam Bắc, tao hả? Báo đen hơi bất ngờ, chỉ vào mình rồi nói, anh trai ruột của mày sao? Anh à, lẽ nào anh không thấy chúng ta giống nhau sao? Nước mắt Tần Phong rơi lã chã, toàn thân run rẩy, ngay cả đám người Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tần Phong lúc này không phải dùng kế, mà là thật sự tìm được người anh trai ruột đã thất lạc bấy lâu nay. Chúng ta giống nhau sao? Vẻ mặt báo đen mông lung, nâng khuỷu tay lên sờ sờ làn da ngăm đen lộ ra bên ngoài của mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía làn da còn mềm mại hơn cả phụ nữ của Tần Phong. Giống hả? Giống, ngoại trừ làn da ra. Chỗ nào cũng giống. Tần Phong bước lên, rơm rớm nước mắt nói. Anh, chính là bởi vì làn da của anh, em mới chắc chắn anh là anh trai ruột của em. Anh không biết, ban đầu bố của chúng ta ở bên ngoài có quan hệ với một người phụ nữ da đen. Sinh ra hai người con trai, một da đen và một da trắng. Về sau sợ ảnh hưởng không tốt, nên sau khi về nước bố mới tách hai chúng ta ra gửi cho người khác. Em cũng trong một lần tình cờ mới phát hiện ra chuyện này. Em không oán hận bố của chúng ta. Dù sao ông ấy cũng đã cho chúng ta sinh mệnh. Em chỉ muốn tìm anh ruột của mình. Mấy năm qua em chưa từng từ bỏ. Mỗi đêm trong giấc mơ đều mơ thấy một người đàn ông da ngăm với nụ cười nhân hậu đi về phía em. Nói với em rằng anh ấy là anh trai của em. Sau này chỉ cần anh ấy ở đây, em sẽ không bị ức hiếp nữa. Anh, có thể gặp được anh tốt quá rồi. Sau này anh sẽ bảo vệ em chứ? Tần Phong phải khóc đến mức gọi là bi thương. Nhân lúc báo đen còn đang sững sờ thì cậu ta đột nhiên dựa sát vào lòng của báo đen. Báo đen theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bỗng nghe thấy tiếng hét xé lòng của Tần Phong. Anh, em có anh trai rồi. Anh, sau này anh sẽ bảo vệ em chứ? Anh à, em rất nhớ anh. Tần Phong nhào vào trong ngực báo đen, gào khóc nức nở, cảnh tượng muốn thê lương chừng nào thì thê lương chừng ấy. Anh nói đi, trả lời em đi, anh có muốn bảo vệ em không? Có cần người em trai này không? Anh, em không thể thiếu anh. Đối mặt với cảnh tượng này, vô số người bên cạnh cũng nước mắt ròng ròng. Tuyến phòng ngự tâm lý của đương sự báo đen cũng đã hoàn toàn bị đánh đổ. Đột nhiên vòng tay qua vai Tần Phong. Em trai, sau này chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể ức hiếp em. Vâng, anh, có thể gặp được anh tốt quá rồi. Em chỉ muốn cứ như thế này ở trong ngực anh trai. Chỉ có điều gì cơ? Em trai, em nói đi, anh sẽ em làm chủ. Chỉ là sau này sợ rằng anh sẽ không thể bảo vệ em được. Hả, tại sao chứ? Bởi vì, cách chương.